Chương 5, đây là mộng. Trương Hảo hoáng bề bộn nhiều việc, cái này bận rộn để hắn nhớ tới cấm địa nhân loại thành mới thành lập giai đoạn. Lúc trước Hảo mới thành lập cấm địa nhân loại thành, mặc dù là cấm địa, nội bộ tự thành không gian, nhưng là có đại lượng nạn dân gia nhập, đủ loại sự tình cũng là rườm rà cực kỳ. Hảo mặc dù mưu trí nội chính tất cả đều vô cùng lợi hại, nhưng cũng chỉ là một cá nhân, cũng cần khác thủ hạ đến phụ tá, đặc biệt là loại kia có thể quyết định hiện trường nhân viên chỉ huy, mà Trương Hảo Hoáng đã là nhân loại, lại không giống nguyên thủy nhân loại yếu như vậy trí ngây thơ. Chỗ lấy tại gia nhập vào Hảo trong trận doanh về sau, Trương Hảo Hoáng liền làm thượng tầng nhân viên quản lý mà tồn tại, cấm địa nhân loại thành rất nhiều chuyện hắn đều có tham dự quản lý. Những cái kia bận rộn nhất thời gian bên trong, hắn một ngày có thể ngủ 4, 5 tiếng đều xem như may mắn, đặc biệt là về sau theo Phúc Mang đại lượng gia nhập cấm địa nhân loại thành, cái này khiến lượng công việc của hắn tăng lên trên diện rộng, mà lại những cái kia Phúc Mang còn tức chết người không đền mạng, đoạn thời gian này có thể xưng Trương Hảo Hoáng tại Hồng Hoang đại lục nhất nghĩ lại mà kinh thời gian. Từ quân từ phương xa mà đến, mặc dù mục đích chủ yếu là vì tam tộc hội minh, nhưng là quân cũng quyết định tại cái này tam tộc hội minh về sau lân cận tu kiến nhân loại chủ thành, mà quân mặc dù chỉ cùng Trương Hảo Hoáng trao đổi trong chốc lát, nhưng là hắn dường như đối với lúc trước cấm địa nhân loại thành hết sức quen thuộc, đối với Trương Hảo Hoáng cũng có được nhận biết, chỗ lấy chỉ là nói đơn giản một chút, hỏi thăm một chút, sau đó liền để Trương Hảo Hoáng dẫn đầu quân bộ hạ tìm kiếm địa. Điểm xây thành trì. Mặc dù Trương Hảo Hoáng xác thực nghi hoặc quân vì sao lại biết rõ những này. Đặc biệt là đối với cấm địa nhân loại thành, đối với Phúc Mang, đối với Hạo nhận biết, phản phất như là quân tự mình đi qua cấm địa nhân loại thành, tự mình chỉ huy qua Phúc Mang, tự mình cùng Hạo trò chuyện qua, bất quá Trương Hảo Hoáng lại suy nghĩ một chút người kia là ai, hắn đã cảm thấy cái này tựa hồ cũng không có gì không đúng, đây chính là quân A tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ từ ban sơ đến cuối cùng, không thể nhất đủ gây tồn tại hết thảy có ba cái, một là nhân hoàng phục hy thị. Hai là quân, sở hiên, ba là khôi hài chi chủ, không phải thế giới, ba người này là tuyệt đối không thể gây cấm kỵ. Ngoài ra, quản chi là cổ, quản chi là thế giới, cũng nhiều nhất chính là chí cường nội vũ trụ thôi, nhưng là ba người này lại là quỷ dị, không thích hợp, luận ngoại loại kia. Nhân hoàng phục hy thị liền không cần nói nhiều, từ hồng hoang lịch về sau, cơ hồ mỗi một cái lịch đều có hắn thân ảnh ở trong đó, hoặc hưng suy, hoặc kết thúc, tất cả đều vậy không bằng là. Mà mãi cho đến cuối cùng thăng hoa lịch bắt đầu lúc, nhân hoàng phục hy thị mới cuối cùng phản bản hoàng nguyên triệt để trở về, đồng thời hắn trở về cũng đã dẫn phát một cái kinh thiên động địa, thậm chí là sửa lại đa nguyên vũ trụ không biết bao nhiêu sinh diệt kỷ nguyên đại sự. Tháp sập, bởi vậy mới khiến cho đại lãnh chúa trở về, cuối cùng xốc lên thăng hoa lịch mở màn. Có thể nói, nhân hoàng phục hy thị là Trương Hảo Hoáng chỗ cho rằng ẩn tàng sâu nhất tồn tại. Hắn nội tình từ không người nào có thể thăm dò đạt được, đơn giản chút nói, chính là đa nguyên vũ trụ bản kỷ nguyên thứ nhất lão âm hàng, mặc dù chỉ là danh xưng nhân loại thứ hai trí giả, nhưng là hắn ẩn tàng chi sâu, ảnh hưởng chi lớn, vô xuất kỳ hữu người. Sau đó lại nói khôi hài chi chủ, sở dĩ tận lực nói rõ không phải thế giới, cũng là bởi vì khôi hài chi chủ chỉ là hắn tồn tại bản thân. Chính là tại khôi hài A. Một cái kém chút đã dẫn phát khôi hài lịch. Khiến cho toàn bộ đa nguyên vũ trụ tồn tại đều hóa thành một chuyện cười tồn tại, hắn bản thân liền là một cái cấm kỵ, tại sắp hóa thành khôi hài lịch một khắc này, nếu không phải là hắn sinh ra khiến cho khôi hài chi chủ khôi phục thần trí, toàn bộ đa nguyên vũ trụ cùng trong đó bộ toàn bộ sinh linh, đều đem sa vào đến muốn sống không được, muốn chết không xong hoàn cảnh bên trong, đây không phải hình dung từ, mà là một cái thời khắc đều sẽ phát. Sinh động từ. Mà có thể cùng hai cái này tương hỗ cùng tồn tại quân. Trương Hảo Hoáng đối hắn kỳ thật cũng không phải là rất quen thuộc, tương lai trong trí nhớ, cái này một vị một mực thần ẩn, nhưng là từ phụ thân hắn khôi hài chi chủ nói tới một ít chuyện bên trong có thể nhìn thấy cái này một vị thủ bút mánh khóe, càng đáng sợ chính là, hắn tận mắt thấy qua cái này một vị một chút tạo vật trong tương lai mấy cái lịch bên trong xuất hiện tình cảnh, hoặc là phát huy thay đổi càng không chính diện tác dụng, hoặc là phát huy cơ hội diệt thế mặt trái tác dụng, mà cái. Này còn vẻn vẹn chỉ là hắn trong đó một chút tạo vật thôi, theo phụ thân hắn nói, quân đáng sợ nhất tạo vật có ba kiện. Về phần đến tột cùng là cái gì phụ thân hắn thì không nói, mà cái này ngược lại càng thêm đáng sợ. Tóm lại, đối với quân tồn tại, Trương Hảo Hoáng là duy trì tối cao cảnh giác, bởi vì tại một lần tình cờ tình huống dưới, hắn từ phụ thân hắn cùng cổ, Trịnh Xá Chính, trong lúc nói chuyện với nhau biết được, quân, Sở Hiên phụ, kém một chút liền từ vô cùng mạng che bên trong bộ hoạch nhân hoàng phục khi thì chuyển thế thể cùng đại lãnh chúa bộ phận bản chất, sau đó kém chút giải phẫu bọn hắn. Từ một lần kia về sau, Trương Hảo Hoáng liền biết, đối mặt quân lúc, nhất định phải trung thực. Trung thực đến không thể già hơn nửa thực, để làm cái gì thì làm cái đó, sau đó tốt nhất rời xa quân, thứ yếu hàng vạn hàng nghìn ngàn vạn không thể tại quân tại lúc đi kỳ thật nghiệm thất. Nói tóm lại, đối với Trương Hảo Hoáng tiềm thức tới nói, như một sự kiện quá mức ly kỳ không hợp thói thường, hoàn toàn không phù hợp logic, thậm chí ngay cả thời gian tuyến cái gì đều không thích hợp lúc, vậy liền có thể đem hắn giao cho ba cái này, hoặc là nhân hoàng phục khi thị tiềm phục tại trong đó, hoặc là chính là quân làm cái gì, hoặc là chính là khôi hài chi chủ tại khôi hài, tóm lại, tuyệt đối không có khả năng vượt qua ba cái này phạm vi. Trương Hảo Hoáng liền làm chiếc này siêu cấp ma pháp chiến hạm quan chỉ huy tạm thời, chiếc chiến hạm này bên trên ngoại trừ la bên ngoài, toàn bộ đều là nhân loại, có quân nhân, cũng có văn nhân, bọn hắn đều là quân tại gần đây bên trong chỗ huấn luyện dạy dỗ nên người tài có thể sử dụng, ngoài ra, còn có bọn hắn thân thuộc cũng ở này chiếc ma pháp chiến hạm bên trên, to to nhỏ nhỏ hết thảy có hơn 20 vạn, vậy liền coi là sau đó phải khai tịch thành thị nhóm đầu tiên cư dân. Đang tìm kiếm phù hợp xây thành trì địa điểm bên trong, Trương Hảo Hoáng cũng tiếp xúc cái này hơn 20 vạn nhân loại. Những này nhân loại cùng hắn tại cái này thời đại mới tiếp xúc những cái kia nhân loại hoàn toàn khác biệt. Thú nhân trên lãnh địa nhân loại là bị tàn sát đến hoàn toàn không có xương cốt, có một chút huyết tính trên cơ bản đều bị giết sạch, nhiều đời sàng chọn xuống tới, còn lại chính là quỳ chờ chết cái chủng loại kia, nhưng là những này nhân loại khác biệt, bọn hắn đại đa số đến từ Giang Đông phiến khu, mặc dù cũng bị đồ sát qua, nhưng là còn giữ lại có huyết tính, gặp được vạn tộc cũng sẽ không quỳ xuống đến, mà là ngươi dám khi dễ ta. Ta liền dám liều mạng với ngươi cái chủng loại kia. Cái này khiến Trương Hảo Hoáng cực kỳ hài lòng, có cái này hơn 20 vạn có huyết tính nhân loại trở thành nhóm đầu tiên cư dân, như vậy tiếp xuống lại thu nạp khác nguyên thủy nhân loại về sau, liền có thể dùng những người này đến giáo dục cùng đồng hóa mềm yếu nguyên thủy nhân loại, kể từ đó, lượng công việc của hắn sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Mà lại Trương Hảo Hoáng còn từ những này nhân loại trong miệng biết được, tại khoảng cách thú nhân lãnh địa xa xôi bên ngoài địa phương, quân ở bên kia còn có một mảnh cơ nghiệp, ba cái vạn tộc liên minh phía sau màn người khống chế chính là quân. Mà lại có một cái cùng cổ cùng quân giao tình cực tốt thanh không tộc người làm bên ngoài lãnh tụ, quân ở bên kia cũng tại liên tục không ngừng thu nạp ba cái liên minh nội bộ cùng xung quanh nguyên thủy nhân loại, bên này thành thị kiến thiết tốt sau về sau, bên kia nhân loại sẽ liên tục không ngừng di chuyển tới. Những tin tức này để Trương Hảo Hoáng cực kỳ phấn chấn. Có ba cái vạn tộc liên minh thế lực làm hậu cần, như vậy bọn hắn bên này chính là muốn người có người, muốn vật có vật, cũng không vẻn vẹn chỉ là cái này một chiếc ma pháp chiến hạm, rất nhanh đoán chừng chính là đến trăm vạn ngàn vạn mà tính người cùng vật tư đến, như vậy tòa thành thị này rất nhanh liền có thể kiến thiết. Mà nhân loại tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên rất nhiều, khắp nơi đều có, mặc dù rất đau xót, nhưng là nhân loại là giết không dứt. Chỗ lấy chỉ cần thành thị dựng lên, có đầy đủ nhân lực vật lực. Như vậy xung quanh nhân loại cũng đem nhanh chóng hội tụ ở nơi đây. Lại thêm mảnh này khu mạnh nhất tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc cũng đem cùng nhân loại đồng minh, còn có cổ cùng quân hai vị này tồn tại, cái này một mảnh khu rất nhanh liền có thể trở thành tường đồng vách sắt, những cái kia khôi phục vạn tộc thánh vị đem lại ở chỗ này bị đâm đến đầu rơi máu chảy. Chỉ cần ta tại trong lúc này nghĩ biện pháp liên lạc đến Hạo, nói không chừng trong lịch sử trận kia đại di chuyển, lớn chạy trốn bi kịch sẽ bị ngăn lại, nếu là có thể đứng vững cái này một mảnh khu, như vậy thì có thể cùng Hạo nhân loại thành hô ứng lẫn nhau. Lại sẽ không xuất hiện vạn tộc tề công nhân loại thành sự tình, cứ như vậy, cứ như vậy. Hạo cũng tuyệt đối sẽ không tử vong. Trương Hảo Hoáng nghĩ đến những này, trong lòng của hắn liền tràn đầy động lực, trong mấy ngày kế tiếp, hắn liền tuyển định một chỗ hai sông giao hội đồng bằng phù sa là chủ thành tuyển địa. Tại dẫn một đám người đo đạc một phen, lại dùng siêu cấp ma pháp chiến hạm quét nhìn xung quanh, chỗ này địa điểm đúng là không tệ xây thành trì chỗ. Hai sông giao hội khiến cho chỗ này địa điểm giao thông tiện lợi, mặc kệ là hai đầu sông lớn thượng hạ du đều có thể ven đường xây thành trì. Đồng thời bởi vì là đồng bằng phù sa, chỗ lấy thổ địa phì nhiêu, có đầy đủ thủy lợi tưới tiêu, tại Bình Nguyên ước chừng mấy trăm cây số bên ngoài, lại có một mảnh đồi núi khu vực, chỗ kia đồi núi khu vực có đại lượng khoáng sản chứa đựng, đây cũng là một chỗ tiện lợi điểm. Về phần xung quanh tình huống cũng không phức tạp, có một chút ở vào du mục giai đoạn thú nhân bộ lạc, còn có một chút Á Long nhân cùng Cô Bôn loại hình chủng tộc, đồi núi khu vực thì có người Luồn, địa tinh, huy cư nhân loại hình, không có gì liên minh tại xung quanh, mà lại những này chủng tộc thực lực cũng không tính là mạnh. Mà nó đất chỗ ngồi thì hơi tới gần tinh linh tộc mấy cái đại xâm lâm bộ lạc, khoảng cách thiên sứ tộc hơi xa, bất quá có không môn tồn tại, cũng là không phải ngăn cách giao lưu. Tuyển định về sau, Trương Hảo Hoáng cũng không còn tiếp tục chờ đợi chần chờ cái gì, lúc này liền hạ lệnh ở đây xây thành trì, dù sao quân cho mệnh lệnh của hắn chính là chọn lựa phù hợp địa điểm xây thành trì, đưa cho hắn to lớn quyền chỉ huy lực, đã như vậy, hắn tuyển định nơi này, chính là chỗ này. Lập tức tại siêu cấp trên chiến hạm nhân loại các tộc nhân lại bắt đầu bận rộn, những này tộc nhân cũng không phải thú nhân lãnh địa những cái kia nhân loại. Bọn hắn đều là chủ động làm việc, đồng thời tại siêu cấp trên chiến hạm có đủ nhiều lương thực tiếp tế, còn có mấy ngàn đại quân đã sớm chuẩn bị xong công trình phương tiện giao thông, lập tức, lấy Trương Hảo Hoáng tuyển định địa điểm đến hai sông điểm tụ, toàn bộ Bình Nguyên đều biến thành đại công địa. Trương Hảo Hoáng bản thân liền có lãnh đạo tài năng. Ban đầu ở cấm địa nhân loại thành lúc, những cái kia nguyên thủy nhân loại còn không bằng thú nhân lãnh địa những cái kia nhát gan nguyên thủy nhân loại đâu, hắn đều quản lý qua được đến, lúc này hắn tự nhiên cũng có thể. Lập tức Trương Hảo Hoáng liền đem tại sắt thép thành lũy một trận chiến bên trong may mắn còn sống sót cấm địa đám nhân loại điểm tổ, đưa cho bọn hắn thứ cấp quyền hạn quản lý, sau đó lấy Bắc Minh Côn làm phó tay, đem nhân viên tản vào đến đại công đất bên trong. Đồng thời còn trọng dụng sắt thép thành lũy một trận chiến bên trong may mắn còn sống sót nguyên thủy nhân loại, đặc biệt là lão tử, nguyên thủy, thông thiên ba người cũng đều bị ủy thác nhiệm vụ, tại siêu cấp chiến hạm trung ương hệ. Thống toàn bộ theo hóa trù tính chung bên trong, vẻn vẹn hai ngày thời gian, toàn bộ công trường vận chuyển liền thông thuận lên. Các nơi nền tảng, các nơi cơ bản kiến trúc cũng bắt đầu thành hình. Sau đó, Trương Hảo Hoáng lại bắt đầu như là cấm địa nhân loại thành mới thành lập lúc bận rộn như vậy. Mà người một khi công việc lu bù lên, trong lòng bi thương liền sẽ yếu bớt, tỉ như. Tắm rửa tỉ, lão tẩu thuốc, pháo cỡ nhỏ bọn hắn vẫn lạc. Tại những này bận rộn thời gian trước, Trương Hảo Hoáng thường xuyên nghe được bọn hắn nói chuyện phím nghe nhầm, các loại khôi hài ngôn từ, các loại thành thói quen nói chuyện phím, liền phản phất bọn hắn còn sống đồng dạng. Nhưng là Trương Hảo Hoáng biết rõ, bọn hắn kỳ thật đã chết. Không, có lẽ là so tử vong càng thêm bi thảm, trừ phi là đến thăng hoa lịch, không phải bọn hắn có cực lớn khả năng đem làm khôi hài mà tồn tại xuống dưới, mà hắn sở dĩ có thể nghe được, kỳ thật cũng cùng huyết mạch của hắn có quan hệ, hắn làm tương lai khôi hài chi chủ, là có nhất định khôi hài quyền hành. Hắn kỳ thật rất muốn bọn hắn a. Sau đó tại công việc lu bù lên về sau, Trương Hảo Hoáng cuối cùng là lại không có nghe được đối thoại của bọn họ tiếng. Mãi cho đến một ngày này lúc, Trương Hảo Hoáng từ ma pháp chiến hạm bên trên xuống tới, an vị tại phương tiện giao thông bên trên bắt đầu tuần tra đại công địa. Đồng thời cũng muốn đi đến công trường biên giới chỉ huy bên kia mới đầu nhập vào qua đến nhân loại nguyên thủy bộ lạc, bọn hắn đều là bị chỗ này đại công đất hấp dẫn đến nhân loại. Bắc Minh Côn cũng tại trên ghế lái phụ, hai người trên đường đi nói công trường tình huống. Nói nguyên thủy nhân loại tình huống, cũng nói lấy nơi xa quân cùng cổ tình huống, nói nói lúc, quen thuộc ngữ điệu cùng nội dung lại một lần hiện lên ở hai người bên tai. Các ngươi nhìn, đây không phải là cái nào người nào không? Đúng a, ta thấy được, chính là cái nào ai, sinh, sống, bỏ đi đầu cùng đuôi. Protein hàm lượng là thịt bò gấp 5 lần. Ngươi ăn một cái thử một chút. Thử một chút liền tạ thế, ai sợ ai a. Trương Hảo Hoáng sắc mặt bất động tiếp tục xem phương tiện giao thông phía trước, Bắc Minh Côn thì trái phải nhìn quanh, Trương Hảo Hoáng liền nói ra, không cần để ý thanh âm này, đây là khôi hài đoạn ngắn, trong khi không tồn tại, trong khi là hư giả, như vậy thanh âm này đối với chúng ta liền không có tác dụng gì. Bắc Minh Côn liền lôi kéo Trương Hảo Hoáng cánh tay nói, không phải a, bọn hắn. Đây là mộng, nằm mơ ban ngày, là chúng ta ngắn ngủi phát mộng. Trương Hảo Hoáng kiên định nói ra. Thế nhưng là bọn hắn. Bắc Minh Côn còn ý đồ kéo tỉnh Trương Hảo Hoáng. Không có thế nhưng là. Đó chính là mộng. Trương Hảo Hoáng trầm thấp quát. Là sống Trương Hảo Hoáng vậy. Hắn nghiêm túc lời nói cùng biểu lộ, kỳ thật bản thân liền là nhất khôi hài a. Chỗ lấy thực chính bọn hắn ngay tại khôi hài có được hay không, còn luôn nói muốn chôn chúng ta, một cái bạo mắt cuồng ma, một cái nghiêm túc khôi hài nhà lý luận, bọn hắn quả nhiên là khôi hài đảm đương a. Cái này lời thoại âm thanh một mực truyền lại tại Trương Hảo Hoán cùng Bắc Minh Côn bên tai, Trương Hảo Hoán sắc mặt càng ngày càng đen. Mà Bắc Minh Côn khi thì nhìn xem xung quanh, khi thì lo lắng nhìn xem Trương Hảo Hoán. Giờ này khắc này, có 7-8 tên phúc mang từ trời rơi xuống, có người dập tại cái này phương tiện giao thông trần xe, có người nằm tại phương tiện giao thông sau đuôi, có người trực tiếp từ cửa sổ xe chui vào đến phương tiện giao thông bên trong, còn có một cá nhân trực tiếp treo ở trước trên cửa sổ xe, chính đối Trương Hảo Hoán phất tay. Đây là mộng, đừng nghĩ gạt ta, đây là mộng, ha ha ha. Trương Hảo Hoán trên trán gân xanh càng ngày càng nhiều, mà từ trời rơi xuống tại cái này phương tiện giao thông bên trên phúc mang cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cục, tại Trương Hảo Hoán gượng cười âm thanh bên trong, chuyên chở hơn 10 người, cơ hồ là người chồng người phương tiện giao thông trực tiếp đâm vào một tòa mới tu kiến tốt kiến trúc vách tường. Chương 6, rèn luyện cùng tiếp tục mạnh lên. View cùng Ramin lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, lập tức đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được cái nào đó suy nghĩ. Không chịu thua, không nhận thua, lại tìm cái kia cổ đối chiến một trận. View cùng Ramin trước đó khiêu chiến cái kia dị nhân cổ, mặc dù là lấy 2-1, nhưng là hai người đều làm xong khổ chiến thất bại chuẩn bị, dù sao bọn hắn mặc dù đột phá linh vị đỉnh phong, nhưng là khoảng cách chân chính lâm thánh còn có tốt một khoảng cách. Khoảng cách này lớn không thể nói, hai người ngay từ đầu dự định là thể nghiệm đến lâm thánh chân chính cường đại. Cùng mình bây giờ thực lực chân chính cấp độ, làm tốt tương lai trưởng thành làm chuẩn bị. Nhưng là trận chiến đấu này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, cổ căn bản không có cùng bọn hắn tiến hành bất luận cái gì triển đấu, trực tiếp trống rỗng hai quyền, còn không phải trực tiếp đánh tới trên người bọn họ, tiếp lấy hai người liền bị không thể địch nổi lực lượng từ trong hư không trực tiếp đánh bay hướng về phía bầu trời. Đáng sợ nhất là, lực lượng này cũng không có đem hai người đánh chết hoặc là đánh vỡ hình thể, mặc dù trên thân kỳ thống vô cùng, nhưng là cái này to lớn lực lượng chỉ là không ngừng đem hai người hướng bầu trời đẩy đi. Mặc cho hai người như thế nào dùng năng lượng đi chống cự, đi ma diệt đều là vô dụng, hai người liền bị cổ lực lượng này một mực hướng bầu trời đẩy đi, mãi cho đến hơn 10 phút về sau, hai người mới hoàn toàn dùng năng lượng triệt tiêu xong lực lượng này từ đó rơi xuống. Liền một trận chiến này, trong lòng hai người ngạo khí triệt để bị xóa đi, bọn hắn thậm chí đều không biết mình cùng cổ chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, nếu là cổ dự định giết bọn hắn, có lẽ bọn hắn ngay cả một quyền đều không tiếp nổi, về phần lâm thánh huyền bí, cái gì công kích tư thái a, cái gì tuyệt chiêu a, cái gì phòng ngự a, bọn hắn là một chút cũng không có trải nghiệm a, một câu nói, thể nghiệm cảm giác cực kém. Bất quá hai người dù sao cũng là anh hào, cũng không có khả năng tùy tiện liền nhận thua. Tại nghĩ lại hai ngày sau, hai người đều không hẹn mà cùng dự định tiếp tục tìm cổ luận bàn, quản chi lại là bị một quyền đánh bay hồi lâu, bọn hắn cũng có thể cẩn thận cảm giác cổ ra quyền huyền bí, cùng cái này kỳ quái lực lượng huyền bí. Chỗ lấy tại cơm trưa về sau, thừa dịp quân lại đi chỉnh lý tam tộc minh ước lúc, hai người lần nữa đi tìm được cổ, mà lúc này cổ ăn uống thả cửa về sau. Ngay tại trên cánh đồng hoang một khối đất trống yên lặng đứng thẳng. Mà Ryu cùng Ramin tới gần về sau cũng không lên tiếng, liền nhìn xem cổ ở nơi đó luyện công hoặc là minh tưởng. Nói thật, cổ hiện tại làm sự tình bọn hắn xem không hiểu, bởi vì không phải là dựa vào năng lượng hướng ra phía ngoài câu thông thiên địa, cũng không phải dùng năng lượng hướng vào phía trong tế sát bản thân, hiện tại cổ đứng ở nơi đó chỉ là yên lặng ngẩn người đồng dạng, cái này khiến hai người thấy là không hiểu thấu. Đột nhiên, cổ mở mắt, há miệng, đối phía trước phát ra xá một tiếng. Một tiếng nổ vang giống như tiếng sấm. Tại cổ ngay phía trước xuất hiện từng vòng gần sóng khuếch tán ra đến, ngay sau đó cổ há to miệng sâu hít vào một hơi thật sâu, hắn hô hấp lúc tạo thành phong áp giống như vòi rồng, không khí đại lượng hướng về cổ thổi đi. Cổ giống như này một xá hô hấp một cái, liên tục mấy chục lần về sau, hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía View cùng Ramin nói, các ngươi làm gì à, đứng ở nơi này lâu như vậy. View cùng Ramin nhìn lẫn nhau, Ramin liền trầm giọng hỏi, cổ, ngươi vừa vặn là tại rèn luyện nhục thân. Cổ cũng không giấu giếm hoặc là chần chờ, trực tiếp điểm đầu nói, đúng a. View cùng Ramin lập tức đều không còn gì để nói, hai người bọn họ liên tục nhìn xem lẫn nhau, một thời gian cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cổ ngược lại là kỳ quái, hắn hỏi, thế nào? Các ngươi đều không rèn luyện sao? Vậy cũng không tốt, thịt ăn nhiều lại không rèn luyện lời nói, thân thể kia sẽ trở nên cồng kềnh, mà lại thân thủ cũng sẽ hạ xuống. Viu liền nói ra, à không, chúng ta cũng muốn rèn luyện, nhưng không phải rèn luyện nhục thân. Cổ thì càng là kỳ quái, mà Viu cùng Ramin cũng đồng dạng im lặng. Đối với linh vị cấp cường giả tới nói, căn bản không có rèn luyện nhục thân như thế một cái thuyết pháp. Từ bán thần thắp sáng ánh sáng tâm linh về sau, thực lực không ngừng tăng cường, thân thể cũng sẽ từ vật chất hướng về năng lượng dần dần chuyển hóa, mà tới được linh vị lúc, trên cơ bản thân thể toàn bộ đều có thể chuyển hóa làm năng lượng, mà hai người bọn họ nguyên bản là linh vị đỉnh phong, hiện tại càng là phá vỡ linh vị đỉnh phong gông cùng xiềng xích, hai người thân thể đã sớm có thể 100% chuyển hóa làm năng lượng. Quản chi là không nói bọn hắn, đối với linh vị cấp cường giả tới nói, muốn mạnh lên, cũng chính là hướng ra phía ngoài cảm ngộ thiên địa, hướng vào phía trong thăm dò nhỏ bé hai loại biện pháp. Một là thu hoạch được càng nhiều năng lượng càng mạnh mẽ hơn, hai là tăng lên chính mình đối với năng lượng nhập vi khống chế, đơn giản chính là như thế đến đề thăng. Nhục thân rèn luyện. Bọn hắn sớm tại bán thần giai đoạn liền đã không có qua. Cách rất lâu, cổ đều không kiên nhẫn được nữa. Viu cùng Ramin mới đồng thời nhẹ giọng nói ra, nhục thân siêu phàm. Đến giờ phút này, Viu cùng Ramin mới cuối cùng biết rõ trước đó trận chiến kia vì sao lại cho bọn hắn một loại cảm giác quỷ dị, bởi vì cổ lực lượng cũng không phải là thông qua năng lượng đến bắn ra, mà là nhục thân một quyền đánh ra. Lúc trước bọn hắn còn tưởng rằng là cổ quá mức cường đại, cho nên mới sẽ như thế, nhưng nếu cổ là nhục thân siêu phàm, như vậy đây hết thảy đều nói thông được. Nhục thân siêu phàm cùng khác siêu phàm hệ thống hoàn toàn khác biệt, khác hết thảy siêu phàm hệ thống đều là lấy thân hóa thiên địa làm mục tiêu, cái gọi là thân hóa thiên địa, chính là thành tựu thánh vị thần linh, đầu tiên là lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh, sau đó dần dần để nhục thân hóa thành năng lượng, về sau lại thu hoạch được thánh đạo thăng hoa làm thánh, quá trình này liền có thể xưng là thân hóa thiên địa, thánh vị có được vô hạn năng lượng. Có được quy tắc, quyền hành, bản nguyên. Tự thân càng là có thánh đạo che chở bất tử bất diệt bất hủ, xưng là một câu thiên địa một bộ phận cũng không đủ, về phần nhục thân, tại tự thân chuyển hóa làm năng lượng quá trình bên trong kỳ thật đã sớm luyện hóa, hoặc là nói từ bỏ. Nhục thân siêu phàm thì hoàn toàn khác biệt, phái này đi là tự thành thiên địa con đường, cho rằng nhục thân chính là một cái hoàn chỉnh tiểu thiên địa, quản chi là tại đi lên trên giai quá trình bên trong cũng đoạn không có khả năng vứt bỏ nhục thân, một khi vứt bỏ, như vậy sinh mệnh liền sẽ trở nên không hoàn chỉnh. Cho dù là thành tựu thánh vị cũng đi không đến đỉnh phong, mà hắn luận cứ chính là tiên thiên ma thần so cùng cấp độ thánh vị phải mạnh mẽ hơn nhiều. Những tài liệu này Viu cùng Ramin đều là biết rõ, bắt nguồn từ di tộc, là thời đại trước lưu truyền xuống tới siêu phàm tin tức, thời đại mới vốn là không có, bất quá hai người đều uy áp riêng phần mình chủng tộc, hắn chủng tộc di tộc đừng nói là độc chưởng chủng tộc đại quyền, chọc giận hai người. Nhẹ nhõm bị xóa bỏ đều có, chỗ lấy hai người tự nhiên có thể thu hoạch được những tài liệu này tin tức. Bất quá nhục thân siêu phàm quá mức thưa thớt. Chính là ở thời đại trước đều là không nhiều, tự nhiên đản sinh nhục thân siêu phàm toàn bộ đều là cấp thấp, một cái đẳng cấp cao đều không, duy có thiên xà tộc một mực tại liên tục không ngừng chế tạo nhục thân siêu phàm, nhưng là cũng sống không lâu, mà lại cũng không có đột phá đến thánh vị cấp độ qua. Nhục thân siêu phàm nhưng thật ra là mô phỏng từ tiên thiên ma thần, nhưng là quản chi ở thời đại trước, tiên thiên ma thần đều đã không còn, mà lại cũng không có cho nhục thân siêu phàm trưởng thành thiên địa hoàn cảnh, chỗ lấy nhục thân siêu phàm mặc kệ lại thế nào nói khoác. Nhưng đây đúng là một đầu công nhận tuyệt lộ. Chỗ lấy Viu cùng Ramin quản chi phát giác được cổ là dùng nhục thể đánh ra cái kia lực lượng kinh khủng, hai người cũng một mực không có hướng nhục thân siêu phàm phương diện suy nghĩ. Cổ lại không cho là như vậy. Hoặc là hắn áp căn bản không hề cái gì siêu phàm A, cái gì thăng giai A, cái gì thánh vị A loại hình khái niệm, hắn khái niệm kỳ thật vô cùng đơn giản giản dị, đó chính là đánh qua về sau liền biết mạnh yếu, lực lượng quanh đi lên liền biết chân thực, cái gì cấp 1 cấp 2 thánh vị loại hình, kỳ thật toàn bộ đều là hư. Chỗ lấy khi nhìn đến hai người có chút trợn mắt. Hốc mồm kim á khẩu không trả lời được lúc, hắn liền trực tiếp quay người lại lần nữa hô hút. Viu cùng Ramin cách hồi lâu mới thu nhiếp tinh thần, hai người mặc dù đều trong lòng chấn kinh, nhưng là cũng không có khả năng ngay trước mặt cổ nói ra cái gì đáng tiếc lời nói, dù sao cổ đã là nhục thân siêu phàm, mà lại hắn thực lực đã đạt đến lâm thánh vị giai, đến trình độ này bên trên đã không có khả năng lại lần nữa chuyển thành phổ thông siêu phàm, lại nói cái gì tiếc hận lời nói, cái này thuần túy là ác ý giễu cợt. Mà lại hai người cũng vô cùng hiếu kỳ, cái gọi là nhục thân siêu phàm đến cùng bọn hắn dạng này phổ thông siêu phàm có cái gì khác biệt. Lúc này cổ như cũ tại xá một tiếng sau miệng lớn hô hấp, hai người dứt bỏ phổ thông siêu phàm thị giác, lúc này lại nhìn kỹ lại, bọn hắn liền phát hiện cổ đây là tại rèn luyện nội tạng. Xá một tiếng hô lên đến, không riêng gì ngoại giới sẽ truyền bá thanh âm, tại cổ thể nội cũng đang phát sinh lấy chấn động, cổ này lực chấn động khuếch tán tại cổ nội tạng bên trong, thông qua dịch thể cùng huyết dịch đến truyền tống, mà cổ nhập vi chi lực cực kỳ kinh người, thế mà ngay cả thể nội cái này chấn động đều có thể khống chế được nổi. Bởi vậy cái gì nội tạng này dùng bao nhiêu lực lượng chấn động? Địa phương nào này chấn động bao lâu, toàn bộ đều tại cổ khống chế phía dưới, hai người cuối cùng chỉ là đứng ngoài quan sát, thấy cũng không thời khắc, chỉ có chính cổ mới có thể cảm thụ được đây hết thảy hiệu quả. Ngũ tạng lục phủ của hắn đều tại cái này chấn động bên trong không ngừng được cường hóa, trong tế bào tạp chất bị bài trừ, một chút ám thương được chữa trị, càng nhiều dinh dưỡng bị hấp thu, thời gian dần trôi qua. Từ hắn nội tạng tế bào tầng diện thời gian dần trôi qua có một loại quang mang phát ra, quang mang này cực kỳ yếu ớt, thậm chí không phải nhân thể mắt trần có thể thấy ánh sáng. Đây là một loại sinh mệnh thấu triệt quang mang, ngũ tạng lục phủ của hắn cũng bắt đầu dần dần trở nên ống ánh sáng long lanh, mặc dù vẫn là huyết nhục, nếu là làm ngoại nhân thấy, lại có thể cho người ta một loại dường như bảo thạch hoặc là thủy tinh đồng dạng thấu triệt cảm giác. Cổ như thế vừa luyện đã là hơn 2 giờ. Mà Grill cùng Ramin cũng không có không kiên nhẫn, hai người bọn họ đều là chìm đến quyết tâm đến, mặc dù cổ đi là nhục thân siêu phàm, cùng bọn hắn siêu phàm hệ thống hoàn toàn khác biệt, nhưng là lúc này bọn hắn nhưng cũng thấy chăm chú. Đợi cho cổ lại lần nữa từng ngụm nuốt khí. Sau đó đột nhiên dùng sức một nghẹn, thả ra một cái đen nhánh mang theo hôi thối cái rắm về sau, hắn liền nhanh chân đi về phía trước một khoảng cách lớn. Mà Grill cùng Ramin đã sớm bay ở giữa không trung bên trên tránh thoát cái này cái rắm, hai người cũng không thấy đến cái này có cái gì, yên nguyên tiếp tục xem cổ rèn luyện nhục thân. Vừa vặn cái nào cái rắm là cổ tẩy luyện nội tạng sau tạp chất tan vật, trên thực tế, từ cổ thức tỉnh về sau, hắn ăn đồ ăn trên cơ bản đều là cao năng lượng lại bao ăn no, hắn chính mình cũng không biết chính mình đã ăn bao nhiêu, nhưng là nếm qua uống qua về sau. Hắn lại rất ít bài tiết. Đây chính là hắn tiêu hóa năng lực cực kỳ cường đại thể hiện, chỉ có cùng loại vừa vặn cái nào cái rắm đồng dạng tạp chất là đã không thể hấp thu, lúc này mới bài xuất bên ngoài cơ thể. Lúc này cổ lại yên lặng hai mắt nhắm lại, sau đó lại độ mở ra lúc, hắn chính là hừ quát khẽ một tiếng, ngay sau đó há mồm hấp khí lúc lại là a một tiếng bạo hưởng, cái này hai đạo khác biệt sóng âm lại một lần ở trong cơ thể hắn chấn động, hai tướng tổ hợp, hóa thành khác biệt sóng chấn động. Cổ này sóng chấn động so trước đó xá cái kia một tiếng còn muốn nhập vi đến tinh tế. Đã vượt qua tế bào tầng diện, trực tiếp ảnh hưởng ở nhục thân trong tế bào cấp độ gen, mà lại càng là chấn vào trong xương tủy, lại là từng giờ từng phút ưu hóa, lại là từng giờ từng phút mạnh lên cùng chữa trị. Tại view cùng Ramin không thể xem tầng diện bên trên, cổ gen mặc dù không có cùng loại trước kia chất biến, nhưng là từ chỗ rất nhỏ phát sinh biến hóa, mỗi một cái tế bào đều bởi vậy lại lần nữa ngưng tụ. Đồng dạng thể tích bên trên có thể chiếm cứ càng nhiều tế bào, mà lại tế bào năng lượng phản ứng cũng so trước đó trở nên mạnh hơn một chút, thu nạp dinh dưỡng vật chất cũng so trước đó càng nhiều một chút. Đặc biệt là trong xương tủy, mỗi một giọt mới sinh ra huyết dịch cũng đều mang tới ánh sáng, mà lại nhan sắc dần dần cải biến, đã không còn là màu đỏ tươi, mà là màu đỏ bên trong xen lẫn một tia kim hoàng sắc. Cổ từ sau khi tỉnh dậy, mặc dù một khi thức tỉnh lập tức liền cùng thiết đối chiến, nhưng lúc đó thiết thực lực 10 không còn một, xa so với hắn toàn thịnh lúc yếu đi quá nhiều, nhưng cổ bản thân cũng không phải hắn trạng thái mạnh nhất, mặt trái cổ trước đó bị tổn thương đều gánh chịu tại cơ thể này bên trên, quản chi nhục thể nhanh chóng chữa trị, ám thương cũng sẽ tồn tại. Đồng thời, cổ hai lần đột phá, một lần đối chiến thánh vị hư ảnh, một lần đánh vỡ ánh sáng tâm linh, cái này hai lần tích lũy hắn tại cùng thiết lúc đối chiến đều chỉ bạo phát một chút mà thôi, mãi cho đến sau trận chiến này. Cổ những này tích lũy mới bắt đầu phát lực. Kỳ thật Viu cùng Ramin cũng không biết, mỗi một ngày cổ đều đang mạnh lên, loại này mạnh lên tốc độ vượt xa quá bọn hắn mạnh lên tốc độ, cổ ăn đồ ăn, mỗi một phần dinh dưỡng năng lượng đều bị hắn bị hấp thu tới thể nội, hắn ăn đến càng nhiều, tích lũy dinh dưỡng năng lượng cũng càng nhiều, mà liên tục ăn vào hôm nay. Mới cuối cùng đền bù trước đó thâm hụt, mà cổ cũng mới có dư thừa dinh dưỡng năng lượng đến tẩy luyện nhục thân. Những vật này cũng không có người nào đến dạy bảo cho cổ, nhưng là cổ tài sử dụng lực lượng về sau, tự nhiên mà vậy liền biết nhục thân thâm hụt, cùng đối với nhục thân chữa trị cùng cường hóa các loại, hắn xích tử chi tâm bản năng cảm ngộ đến đây hết thảy. Nhục thân, nội tạng, cốt tủy, tế bào, gen, từ bên ngoài mà bên trong, từ cự mà tinh tế, cổ kim trời tẩy luyện kỳ thật vẫn chỉ là một cái bắt đầu. Mà khi cổ thể nội huyết dịch bên trong xen lẫn từng tia kim sắc lúc. Những này kim sắc huyết dịch chẳng những có thể lấy vận chuyển càng nhiều năng lượng dinh dưỡng, mang theo càng nhiều dưỡng khí các loại, khi những này kim sắc huyết dịch lưu động trong cơ thể hắn các nơi lúc, có từng tia thiên địa rời rạc năng lượng tự nhiên mà vậy bị hấp thu vào những này kim sắc huyết dịch bên trong, kim sắc huyết dịch phản phất như là mang theo dưỡng khí đồng dạng mang theo những thiên địa này rời rạc năng lượng, đồng thời đem những thiên địa này rời rạc. Năng lượng lan tràn tới toàn thân mỗi một chỗ, mỗi một cái tế bào bên trong. Chỉ là tạm thời cổ thu nạp đến thiên địa rời rạc năng lượng còn cực kỳ thưa thớt. Nếu là luận đến hấp thu lượng, đoán chừng cũng thì tương đương với nhất nhị giai siêu phàm giả mà thôi, nhưng đây là nhục thân tự nhiên mà vậy hành vi, mà lại theo thiên địa rời rạc năng lượng bị hút vào thể nội, cổ cốt tủy quản chi không thông qua cổ hành cấp hai âm chấn động, cũng tự nhiên đản sinh ra cực ít lượng kim sắc huyết dịch, mặc dù lượng rất ít, nhưng là chỉ cần tiếp tục thời gian đầy đủ. Cổ toàn thân huyết dịch đều có thể dần dần hóa thành cái này kim sắc huyết dịch. Cổ cũng không biết rõ cái này kim sắc huyết dịch ý vị như thế nào, mà Ryu cùng Ramin cũng cảm giác không đến cổ nhục thể nội bộ. Chỗ lấy ba người đều không có gì ngạc nhiên. Cái này kỳ thật mới là cổ bắt đầu hấp thu trước đó hai lần đột phá thu hoạch, bắt đầu tích lũy thực lực bản thân, dùng cái này phản ứng đến nhục thân phía trên, mà nhục thể của hắn cùng thực lực, ngay tại cái này rèn luyện bên trong từng giờ từng phút tăng cường. Mà lại cái này tích lũy chí ít tại trước mắt không nhìn thấy chút nào cuối cùng. Nếu là La ở đây, cái kia đoán chừng hắn cảm giác được cổ thể nội xuất hiện kim sắc huyết dịch lại sẽ ngạc nhiên, bất quá cái này lại không sách. Một ngày cứ như vậy tại cổ rèn luyện nhục thân bên trong vượt qua. Mà Ryu cùng Ramin cũng không có khiêu chiến cổ, nhưng là hai người đều là như có điều suy nghĩ. Hiện tại bọn hắn cũng không có trở thành thánh vị thần linh. Chỗ lấy quản chi thân thể đã 100% có thể hóa thành năng lượng, nhưng kỳ thật cũng còn có thể lại lần nữa ngưng tụ về nhục thân của mình tới. Không hẹn mà cùng, hai người tại mấy ngày kế tiếp đều bí mật lẫn trốn đi, sau đó lại cách mấy ngày, khi bọn hắn khi xuất hiện lại, hai người trên mặt đều mang tự tin biểu lộ. Mấy phút sau, hai cái có hình người từ mặt đất hướng lên bầu trời bay đi, càng bay càng cao, càng bay càng cao. Chương 7, nhập bọn cùng phòng thí nghiệm. Lấy ngôi sao trên trời cùng nhật nguyệt trong lòng làm thề. Cổ, Ryu, Ramin đứng tại tế đàn bên trên, tế tự thiên địa sao trời nhật nguyệt về sau, tiến hành hội minh nghi thức bước cuối cùng, ba người đối minh hà tuyên thệ, đem tự thân cùng tự thân chủng tộc khóa lại ở cùng nhau, đây là tam tộc hội minh. Mà hội minh kết thúc lúc, Ryu cùng Ramin càng là chiếu cố đến nhân loại cảm xúc. Nói ra lần này thuộc về nhân loại mới có đặc thù lời thề từ. Cổ cũng chỉ vào Minh Hà thề, tại thề hoàn tất về sau, hắn mơ hồ dường như thấy được một đầu tuôn trào không ngừng huyết sắc trường hà. Không nhìn thấy trước sau, nhưng cái này cảnh tượng cũng chỉ là một cái chớp mắt tức thì, mà liền tại cổ ngay người lúc, hắn liền nghe đến Ryu cùng Ramin nói ra những lời này đến. Lời này kỳ thật cổ cũng không biết rõ lai lịch, nhưng là rất kỳ quái chính là, vô luận là bất kỳ địa phương nào nhân loại bộ lạc. Tỷ như hắn bàn bộ lạc, tịch hạng bộ lạc, chỉ cần nói là đến trọng yếu nhất lời thề lúc, nhân loại tộc nhân đều sẽ nói ra những lời này đến, mà lại vô luận là có hay không đối địch, lại hoặc là nguyên nhân gì khác, chỉ cần phát hạ câu này lời thề nhân loại, như vậy chưa hề cũng sẽ không làm trái lưng thề ước. Chí ít cổ từ bàn bộ lạc tộc trưởng, từ phụ thân hắn, từ những trưởng lão kia trong miệng chưa từng nghe có người vi phạm qua. Mà lại cổ hiện tại lại một lần nữa nghe được câu này lúc. Trong cơ thể hắn huyết dịch thế mà thêm nhanh thêm mấy phần lưu động, đó cũng không phải chính hắn khống chế, mà là tại nghe nói như thế ngữ sau tự nhiên mà vậy liền lưu động lên, cái này phi thường không bình thường, dựa theo cổ tu vi hiện tại thực lực, hắn đã có thể khống chế thể nội cơ hồ tất cả huyết nhục chất lỏng, nhưng là tại lúc này hắn tự thân huyết nhục lại tự hành vận chuyển lại. Câu nói này rất trọng yếu. Cổ trong lòng bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ này, chính hắn cũng không biết ý nghĩ này từ đâu mà đến, nhưng là không hề nghi ngờ, Cổ một nháy mắt liền tin tưởng ý nghĩ này. Lúc này hắn cũng đối view cùng Ramin chăm chú nói ra, lấy ngôi sao trên trời cùng nhật nguyệt trong lòng làm thề. View cùng Ramin đồng loạt nở nụ cười, quản chi là Ramin, nụ cười này bên trong cũng đeo chân thành. Dù sao lần này hội minh phát lời thề là hướng về phía Minh Hà phát thệ, mặc dù hiệu dụng khẳng định không có thánh vị đối Minh Hà phát thệ mạnh như vậy, nhưng là thề ba người thực lực đều siêu việt linh vị. Cái này lời thề một khi vi phạm, nhẹ thì thực lực hoàn toàn biến mất, bên trong thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, nặng thì trực tiếp bị cuốn vào đến Minh Hà bên trong muốn sống không được muốn chết không xong, vĩnh thế không được siêu sinh, những này đủ loại Ramin đều biết. Nếu là có đến tuyển, Ramin là tuyệt đối sẽ không phát ra dạng này lời thề, nhưng là hiện tại tình thế bức bách, một phương diện thánh vị thần linh nhóm bắt đầu lần lượt thức tỉnh, mà tại đối mặt thiết đánh đập về sau, Ramin thanh tỉnh nhận thức được thánh vị thần linh cường đại kinh khủng, chính là hắn đã đột phá linh vị đỉnh phong. Muốn đạt tới chân chính lâm thánh nhưng lại không biết còn bao lâu nữa, mà tại trong lúc này, hắn không có lòng tin đối mặt bất luận cái gì một tôn tỉnh lại thánh vị thần linh. Một phương diện khác, Cổ lại là chân chính lâm thánh, nếu không có cùng chung địch nhân, cho nên mới cần kết minh, vậy hắn thật sự có thể sẽ bị Cổ một quyền đấm chết, phải biết Cổ là dị nhân, mà thiên sứ tộc đối nhân loại nhưng không có nhiều nhân từ, mặc dù không đến mức giống thú nhân như thế bạo ngược, nhưng là bị thiên sứ tộc xem như tế phẩm nhân loại cũng là không ít, về phần không có khi tế phẩm nhân loại. Cũng đều là làm thiên sứ tộc nô lệ mà tồn tại. Chỗ lấy vô luận từ bất kỳ phương diện nào tới nói, Ramin đều cần cùng Cổ kết minh. Về phần Grill, vốn là đối nhân loại thân thiện, mà lại ở thời đại trước lúc, nhân loại lãnh tụ thế nhưng là cùng tinh linh tộc tổ kết qua minh ước, chỗ lấy Grill đối lần này minh ước phi thường hài lòng. Mà khi ba người minh ước hoàn tất, còn chưa đi hạ tế đàn, ba người liền cùng lúc nhìn về phía bầu trời một phương hướng nào đó, ở nơi đó chợt có lôi đình lấp lóe, lại có một đóa ngọn lửa màu xanh bay lên, ngay sau đó, một cái cưỡi điểm lắm tấm hắc hổ nam tử. Cùng một cái dung mạo thiên kiều bá mị, nhưng là giữa lông mày lại tất cả đều là sát khí nữ tử đạp không mà tới. Thân cùng Thanh Khâu, ngoại trừ Cổ không biết hai người này là ai bên ngoài, Riêu cùng Ramin trước tiên liền biết người tới thân phận. Tại đánh với Thiết một trận về sau, hai người riêng phần mình trở về chủng tộc của bọn họ lãnh địa, ngoại trừ thương nghị tam tộc hội minh bên ngoài, khác dĩ nhiên chính là tìm kiếm liên quan tới thánh vị thần linh Thiết, liên quan tới còn lại mấy cái người tham chiến tin tức. Mà hai tộc đều có di tộc tồn tại, chỗ lấy những tin tức này vẫn phải có. Tỷ như thân tình báo hai người đều biết, đây là thời đại trước di tộc, chỉ là cùng những cái kia quỳ xuống tới làm cho di tộc khác biệt, thân nổi danh nhất chính là hắn trí giả thân phận, tại lúc trước một lần nào đó không thể ghi chép đại chiến bên trong, thân làm vạn tộc liên quân một viên, vì lần này chiến tranh lập xuống qua đại công, chỉ là hắn tính cách quá mức cao ngạo, đắc tội thánh vị thần linh, nghe nói kết cục không thế nào tốt. Hai tộc di tộc đều coi là thân vào lúc đó liền chết. Lại không nghĩ rằng hắn thế mà chẳng những không chết ở khi đó, hơn nữa còn chịu đựng qua vĩnh dạ cùng thời đại trước kết thúc. Thậm chí còn thu được một kiện tiên thiên linh bảo, càng là lần này tham dự đối thiết vây công, những này đủ loại không một không nói rõ tên này làm thân cổ thú nhân khó chơi trình độ. Về phần một cái khác thiên kiều bá mị cổ thú nhân nữ tính, Riêu cùng Ramin lại không tìm tới cụ thể tin tức. Nhưng là có thể tham dự thánh vị chiến trường, mà lại cuối cùng còn sống tiếp được, cái này bản thân liền là một cái thân phận tư cách. Lúc này hai người đến, hơn nữa còn là tại hội minh kết thúc sau đến, Viu cùng Ramin lập tức liền đoán được hai người ý nghĩ, mà lại từ khí cơ bên trên cũng không có cảm giác được nguy hiểm cái gì. Chỗ lấy hai người ngược lại là không có bất kỳ cái gì đề phòng, mà cổ đồng dạng cũng không có cái gì đề phòng, cảm giác của hắn nhưng so sánh hai người lợi hại hơn nhiều. Hai người này chẳng những không có phát ra nguy hiểm gì khí tức, cũng không có sát ý loại hình, thậm chí tại ở gần lúc còn sinh ra e ngại cảm xúc. Trên thực tế, Cổ sớm tại thật nhiều ngày trước liền cảm giác được hai người này, khi hắn cùng Riêu cùng Ramin lần thứ nhất luận bàn lúc, hai người này ngay tại cực xa xôi bên ngoài nhìn trộm, chỉ là Cổ cũng không biết hai người này, cũng không có cái gì cừu hận, chỗ lấy hắn coi như hai người này không tồn tại. Về phần hiện tại hai người này tới gần, Cổ cũng không có ý tưởng gì khác, liền cùng nhìn thấy tùy tiện một người đi đường đồng dạng. Mà thân cùng Thanh Khâu đạp không mà đến, bọn hắn cũng không dám lại Cổ trước mặt lên mặt, từ đằng xa liền trực tiếp đáp xuống cái này tế đàn bên trên, Sau đó thân liền trước tiên mở miệng nói ra, đã quý tam tộc đã hội minh hoàn tất, như vậy phải chăng có thể để hai người chúng ta cũng nhập bọn tại cái này trong minh ước? Viu cùng Ramin đều là nở nụ cười, chỉ là Viu là cười ôn hòa, mà Ramin thì đeo một tia lạnh ý, mà cổ thì gãi đầu một cái. Hắn liền trái phải nhìn quanh, tiếp lấy hắn liền nhìn về phía một phương hướng nào đó, đang muốn đưa tay hướng về phía trước vung đầu nắm đấm, quân thanh âm liền mang theo hung ác vang ở cái này tế đàn bên trên, ngươi dám đánh phá không gian bắt ta tới, ta liền dám để cho ngươi một tháng ăn không được bất kỳ vật gì. Câu nói này để cổ duỗi ra tay để xuống, sau đó hắn liền không cao hứng nói ra, thế nhưng là những này cần ngươi đến đàm a, động một chút lại uy hiếp đồ ăn tính là gì sự tình a. Quân căn bản mặc kệ cổ, hắn thanh âm liền tiếp tục vang ở cái này tế đàn bên trên nói, nếu là dự định gia nhập tam tộc minh ước. Như vậy các ngươi đại biểu cho cái nào chủng tộc đâu? Thú nhân. Cổ thú nhân. Thân liền nhìn về phía thanh khâu mặt lạnh lấy không nói lời nào, thân quay đầu cười nói, chúng ta vẻn vẹn đại biểu hai người chúng ta chính mình, về phần thú nhân cổ thú nhân cái gì, cũng không phải chúng ta chân chính chủng tộc. Chúng ta chủng tộc sớm ở thời đại trước liền đã diệt tuyệt, về phần hiện tại những này thú nhân cổ thú nhân cùng chúng ta không có chút nào liên quan, ngược lại chỉ còn lại cừu hận mà thôi, ta nghĩ chư vị hôm nay hội minh, cũng là vì ngày sau thánh vị. Thần linh đại quy mô khôi phục phủ xuống thời giờ tới đối kháng a. Đã như vậy, hai cái tương lai lâm thánh chiến lực tìm tới, chư vị chẳng lẽ còn muốn ghét bỏ hay sao? Viu liền cau mày nói ra, đã nói đều nói đến đây. Như vậy ta cũng nói một chút ta lo lắng, ngay thẳng mà nói, ta không tín nhiệm các ngươi, quản chi các ngươi cũng chỉ vào Minh Hà phát ra lời thề, nhưng là tóm lại là chỉ có hai người các ngươi, thế gian này tử sĩ không ít, vì một ít lý tưởng lý niệm, hay là vì to lớn vô cùng lợi ích, chính là bỏ mình đều có người nguyện ý đi làm, huống chi theo ta được biết, nếu là có số nhiều cao giai thánh vị, hay là tiên thiên thánh vị, cũng không phải. Không có cách nào từ Minh Hà bên trong vớt người. Các ngươi cùng chúng ta khác biệt, phía sau chúng ta đều là chúng ta chủng tộc, chỗ lấy một khi vi phạm ước định, chúng ta chủng tộc cũng sẽ cùng nhau gặp nạn, khỏi cần phải nói, nếu là ta vi phạm lời thề, vậy ta tất nhiên ứng thề, mà còn lại hai tộc chỉ cần chạy thoát ra Minh cùng cổ, chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng một người cũng đủ để hủy diệt ta chủng tộc, đây chính là chúng ta tam tộc hội minh ranh giới cuối cùng, không đơn thuần là chúng ta chủng tộc cũng muốn ứng thề, cho nên mới có cơ sở nhất tín nhiệm. Vậy các ngươi đâu? Ramin đợi đến Viu nói xong, hắn cũng là đứng trước một bước nói, thành là như thế. Không phải như thế nào gọi chủng tộc minh ước. Không phải như thế nào gọi tam tộc hội minh. Nhưng là các ngươi chỉ là đại biểu các ngươi cá nhân, nếu là tương lai thánh vị thần linh khôi phục, lấy thánh đạo làm dụ hoặc, lại có cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị cam đoan cái này thánh đạo kết cục, khó đảm bảo sẽ không phát sinh các ngươi thà rằng vi phạm lời thề cũng muốn phản bội sự tình, không sai. Lâm thánh chiến lực đối với chúng ta đều rất trọng yếu, thánh vị đại quy mô khôi phục lúc, nhiều hơn một cái lâm thánh chiến lực liền nhiều hơn một phần sống sót cam đoan, nhưng là tiền đề. Cái này lâm thánh chiến lực sẽ không thay đổi thành đâm hướng chúng ta phía sau lưng đao. Thân liền nở nụ cười. Hắn đợi đến hai người đều nói xong, lúc này mới nói ra, việc này đơn giản, chúng ta ngoại trừ phát hạ Minh Hà lời thề bên ngoài, ta còn có cái này tiên thiên linh bảo cũng có thể. Thân lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên quân thanh âm vang lên nói, ta có biện pháp. Thân liền ngừng lời nói, chậm đợi quân nói cái gì. Quân liền nói ra, ta có bộ hạ ngay tại kiến thiết một tòa thành thị, ở nơi đó có một chỗ ta di động phòng thí nghiệm, hai vị chỉ cần cùng ta cùng một chỗ tiến vào cái này trong phòng thí nghiệm, ta liền có biện pháp phân rõ hai vị nói tới là thật hay không. Nghe nói như thế, thân cau mày không có mở miệng. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực cũng thực là có một ít thủ đoạn phân rõ thật giả hoang ngôn, nhưng là vậy cũng là nhằm vào phạm nhân hoặc là cấp thấp siêu phạm giả. Đối với thực lực của hắn bây giờ tới nói, trừ phi là thiên xà tộc đỉnh tiêm sinh vật khoa học kỹ thuật, hay là quá khứ cường thịnh nhất lúc tinh linh tộc ma pháp mê tỏa, hay là địa linh tộc cao cấp nhất ma đạo khoa học kỹ thuật, không phải đối với hắn đều là vô hiệu. Trên thực tế, thần muốn lấy tin tại người, hắn đại giới nhưng cũng không nhỏ. Việc quan hệ lấy hắn tiên thiên linh bảo lôi công tiên. Có thế không cần tự nhiên là tốt nhất, chỗ lấy hắn liền gật đầu đáp ứng. Lại không nghĩ, cái kia một mực mặt lạnh lấy trầm mặt thanh khâu bỗng nhiên lớn tiếng nói ra, ta không muốn, ta đi. Nói xong, trên người nàng hồ hỏa bay lên, cả người liền muốn hướng lên bầu trời xuyên thẳng qua mà đi, lúc này Quân Thanh Âm liền vội vàng nói, bắt lấy nàng. Cổ Tự Nhiên là cực tín nhiệm Quân, không chút nghĩ ngợi liền vung tay lên một cái kia hồ hỏa liền phản phất phàm hỏa đồng dạng bị tùy tiện phiến diệt, sau đó Thanh Khâu bị cổ bóp cổ sách trong tay. Thanh Khâu lập tức giận dữ, toàn thân trên dưới liền có ngọn lửa ngưng tụ làm áo giáp. Nhưng là cổ trên tay lắc một cái, Thanh Khâu cái này áo giáp lập tức vỡ nát, mà lại nàng toàn thân trên dưới thế mà một điểm năng lượng cùng khí lực đều vận không nổi, cái này lập tức gấp đến độ Thanh Khâu không ngừng đưa tay hướng về sau cào đi, thậm chí càng mở ra răng đi cắn cổ cổ tay cánh tay. Thả ta ra, ta không muốn vào hắn phòng thí nghiệm a, thân, tuyệt đối không nên đi vào a, nhanh lên dùng lôi công tiên đập nát nơi này, chạy mau a, ta trời sinh có cực kỳ cường đại trực giác, vừa vặn hắn nói chuyện phòng thí nghiệm, ta lập tức biết rõ hắn nói là sự thật, chỉ là phòng thí nghiệm. Không có mai phục cái gì, nhưng là ta cảm thấy rất khủng bố to lớn nguy hiểm dự cảm, so với lúc trước ta bị thánh vị đánh lén diệt sát lúc còn nguy hiểm hơn a, nhanh lên a, thân. Thanh Khâu lớn tiếng tê rống lên. Sau đó thân nắm vuốt lôi công tiên tay hơi động một chút, cổ liền nhìn về phía hắn, một sát na này, thân cùng hắn chỗ cưỡi điểm lắm tấm hắc hổ đồng thời toàn thân chấn động, sau đó thân liền cười khổ buông lỏng ra lôi công tiên, đồng thời mở ra hai tay ra hiệu chính mình tuyệt không địch ý ta, ta không muốn đi vào hắn phòng thí nghiệm a, ta tuyệt đối không muốn đi vào a. Hiện trường chỉ còn lại Thanh Khâu tại hô to gọi nhỏ. Mà Grill, Ramin, còn có thân đều không hẹn mà cùng cảm thấy cái này Thanh Khâu có phải hay không đầu óc có chút vấn đề a, chỉ cần Quân không có nói láo, không có thiết hạ mai phục, bất quá chỉ là khu phòng thí nghiệm mà thôi, làm sao đến mức như thế a, nàng dù sao cũng là siêu việt linh vị đỉnh phong cường giả, đường đường một tôn tương lai lâm thánh. Thật sự là ném đi bọn hắn lâm thánh thể diện. Chương 8 Đạo hình thức ban đầu. Thanh Khâu thực lực cực kỳ cường hãn, tại chỗ bên trong người, ngoại trừ cổ thực lực mạnh hơn nàng, cũng chỉ có thân ỷ vào lôi công tiên có lẽ có thể nàng ngang hàng, khác view cùng ra minh lại đều là hơi kém nàng. Chỗ lấy cổ một thời gian cũng không cách nào buông nàng xuống, từ Thanh Khâu quay tròn tròng mắt bên trong liền có thể nhìn ra được, chỉ cần cổ buông nàng xuống, như vậy nàng hoặc là đại náo một trận, hoặc là liền lập tức trốn xa, từ vừa vặn lời nói đến xem. Nàng lập tức trốn xa độ khả thi lớn hơn một chút, cái này ngay cả cổ đều đã nhìn ra. Chỗ lấy hắn vẫn dẫn theo Thanh Khâu cổ. Thanh Khâu vốn là cổ thú nhân bên trong thập vĩ thiên hộ nhất tộc, bị cổ như thế dẫn theo cổ, tay chân của nàng sẽ thỉnh thoảng theo bản năng cuộn lên, hình dạng có chút giống mèo, mà cái này khiến trong nội tâm nàng càng thêm e lệ, Thanh Khâu trong mắt tràn đầy sát ý, bị cổ dẫn theo lúc liền đến chỗ nhìn loạn. Phàm là bị nàng nhìn thấy người toàn bộ đều không tự chủ được quay đầu đi, căn bản không dám nhìn mỹ nữ này trạng thái. Nói đùa cái gì, đây chính là một vị có can đảm cùng thánh vị thần linh tranh đấu siêu cấp cường giả a, một người liền có thể diệt tộc. Giết bọn hắn đơn giản như là giết gà đồng dạng, không, là nghiền chết sâu kiến đồng dạng, đừng nhìn nàng hiện tại chật vật, nhưng này cũng là bởi vì có mạnh hơn cổ dẫn theo nàng, nếu là buông ra nàng, như thế một cái nhìn xinh xắn lanh lợi mỹ nữ. Một nháy mắt liền có thể đem nơi này phạm vi ngàn dặm bên trong hóa thành phế tích. Mà cổ tay cầm Thanh Khâu sau cái cổ, một đường hướng về Quân đi đến, thỉnh thoảng trên tay hắn lắc một cái, Thanh Khâu âm thầm ngưng tụ năng lượng hoặc là khác lực lượng liền sẽ bị hắn rung tán, liên tục 3-4 lần về sau, Thanh Khâu không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, ngươi đây là cái gì lực lượng? Sao như thế không thể tưởng tượng nổi? Ta vừa vặn ngưng tụ thế nhưng là tinh thần lực a. Ngay cả năng lượng cũng không tính là, vô hình vô chất, làm sao lại bị lực lượng đánh sơ sát? Ngươi đây là cái gì lực lượng? Cổ liền theo miệng nói ra, chính là lực lượng a, ta cảm giác được trên người ngươi có sức mạnh tại xuất hiện, liền đem lực lượng này rung tản, ách, đại khái tự như là như thế này. Cổ trái phải nhìn quanh một chút, liền nhìn về phía mặt đất, Thanh Khâu cũng đi theo hắn ánh mắt nhìn về phía mặt đất, liền thấy cổ đưa tay tại mặt đất sờ mó, tiện tay rút một thanh cát đá trong tay. Cổ liền chăm chú đối Thanh Khâu giảng giải, không sai biệt lắm chính là nhìn thấy cái này hạt cát bên trong có một viên lớn tảng đá. Sau đó dùng lực đem tảng đá kia cho chấn vỡ đồng dạng. Cổ bàn tay lắc một cái, trong lòng bàn tay tất cả cục đá toàn bộ liền biến thành hạt cát, sau đó từ bàn tay hắn bên trong chậm rãi rơi về phía mặt đất. Thanh Khâu nhìn trợn mắt hốc mồm, nàng lập tức hỏi, đối xung cùng Kim Dung đâu? Cái này giải quyết như thế nào? Nghe nói như thế, bên cạnh đi tới thân, Ryu, Ramin lập tức cũng nhìn lại, mấy người lỗ tai dường như đều dựng lên, dự định tử tế nghe lấy cổ sau đó phải nói mỗi một chữ mắt. Cái gọi là năng lượng đối xung cùng Kim Dung, có lẽ tại chủng tộc ở giữa hoặc là siêu phàm hệ thống ở giữa có khác biệt xưng hô. Nhưng đơn giản tới nói kỳ thật cũng bất quá là năng lượng tương sinh tương khắc nguyên lý. Thí dụ như nước hỏa, phong thổ, quang ám loại hình, tương khắc thời điểm, đã có thể tăng cường tổn thương, cũng dễ dàng bị địch nhân tổn thương, đồng thời, năng lượng thuộc tính khác biệt, cũng sẽ tạo thành các loại tình huống, tỉ như hai loại khác biệt năng lượng ở giữa sẽ lẫn nhau miễn dịch loại hình. Chuyện như vậy quản chi không liên quan đến năng lượng, tại trong hiện thực cũng là có, tỉ như u linh loại hình bất tử sinh vật, dùng vật lý liền cơ hồ không cách nào tổn thương, mà u linh cũng rất khó đối những sinh vật khác tạo thành vật lý tổn thương. Đồng dạng còn có tinh thần lực loại hình. Vừa vặn Thanh Khâu sở dĩ cảm thấy như thế không thể tưởng tượng nổi, ngay tại ở cổ vẻn vẹn chỉ là rung một cái tay, liền dùng một loại lực lượng kỳ lạ đem tinh thần lực của nàng đánh tan. Thanh Khâu mặc dù không biết cổ dùng lực lượng đến cùng là cái gì, nhưng là nàng chí ít biết rõ lực lượng kia tuyệt không phải tinh thần lực, cũng không phải dính đến phương diện tinh thần năng lượng, cho nên nàng mới biểu hiện được ngạc nhiên như vậy. Đẳng cấp cao siêu phàm giả từ đạt tới linh vị về sau, trên cơ bản hết thảy công kích kỹ xảo chiến đấu đều sẽ bắt đầu thiên về năng lượng phương diện. Nguyên bản đấu khí, ma pháp loại hình đều sẽ dung nhập vào năng lượng của mình chủng loại bên trong, mà càng là cường đại linh vị. Loại sửa đổi này liền càng trở nên triệt để, trên thực tế, nếu là đi đến thánh vị thần linh, như vậy năng lượng có thể tự lấy diễn sinh ra vô tận biến hóa đến, vô luận là thời gian vẫn là không gian cũng có thể. Chính vì vậy, đối với đẳng cấp cao siêu phàm giả tới nói, năng lượng khống chế, năng lượng thao túng, cùng liên quan đến trong đó đối xung cùng Kim Dung vấn đề chính là khẩn yếu nhất vấn đề, đây cơ hội dính đến hắn tương lai đại đạo. Thí dụ như chính Thanh Khâu. Ngoài trừ nàng bản mệnh 10 đuôi hồ hỏa bên ngoài, nàng còn kim tu 4 loại năng lượng, theo thứ tự là một loại khắc hỏa chúc năng lượng phụ tá hồ hỏa, một loại gió thuộc năng lượng đến tăng cường hỏa chúc, cùng một loại hàng băng năng lượng đến ứng đối hoàn cảnh hay là tình huống khác khắc chế, cuối cùng thì là tinh thần lực, đây cũng là thiên phú của nàng thuộc tính, tinh thần lực của nàng trời sinh liền rất cường đại, mặc dù không kịp tinh thần lực người khống chế, nhưng cũng là có thể tu. Luyện cũng không phải nói nàng không cách nào kim tu càng nhiều năng lượng, nhưng là tu được càng nhiều. Quấy nhiễu càng lớn, đối nàng thực lực ngược lại là không tăng phản hàng. Mặc dù nhìn tất cả linh vị xuất thủ chính là tràn ngập bầu trời năng lượng hải dương, nhưng là mỗi một cái linh vị năng lượng chỉ là bên ngoài lộ ra nhan sắc cũng khác nhau, cái này kỳ thật cũng là linh vị năng lượng thuộc tính khác biệt, tương sinh tương khắc, cùng Kim Dung các loại vấn đề đều là bọn hắn phải đối mặt. Nếu là có một loại năng lượng hoặc là lực lượng, không cần đi quản cái gì tương xung hoặc là kim dung vấn đề, đối mặt bất luận cái gì năng lượng hoặc là thuộc tính đều có thể tạo thành tổn thương hoặc là phòng ngự tổn thương. Cái kia bất luận cái gì linh vị biết rõ đều sẽ điên cuồng, đây là chỉ có thánh vị thần linh mới có thể làm được sự tình, mà thánh vị thần linh làm được nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là lợi dụng thánh đạo, sau đó đem tất cả chủng loại năng lượng toàn bộ ngưng tụ lại cùng nhau. Vậy dĩ nhiên cũng liền thứ gì đều có thể phá. Theo Thanh Khâu, nàng có thể kim tu 5 loại năng lượng, đây đã là phi thường cường đại nhập vi lực khống chế, bình thường linh vị đều là chỉ tu luyện chính mình bản mệnh năng lượng, cường đại nhất linh vị đỉnh phong cũng bất quá kim tu một cái ngoài định mức năng lượng. Cho nên nàng vừa vặn vì tránh thoát cổ khống chế, liên tục chuyển đổi nhiều loại năng lượng, ngay cả tinh thần lực đều ngưng tụ ra, lại bị cổ dùng cùng một loại lực lượng cho đánh sơ sát. Đây thật là để nàng trong lòng kinh hãi vô cùng. Cổ lúc này cũng đại khái hiểu Thanh Khâu ý tứ, bất quá hắn lại sinh ra càng lớn nghi vấn, lúc này hỏi, các ngươi có thể thao túng rất nhiều thuộc tính khác nhau năng lượng, đúng không? Bởi vì các ngươi đều là siêu phàm giả, chỗ lấy có thể thu nạp giữa thiên địa rời rạc năng lượng, sau đó hóa thành các ngươi siêu phàm năng lượng, thế nhưng là năng lượng của các ngươi muốn ảnh hưởng đến ta. Hoặc là ảnh hưởng những vật khác, không đều cần tác dụng trên người ta. Hoặc là những vật khác trên thân sao? Ách, không sai biệt lắm tự như là các ngươi đánh ta một quyền, phải dùng nắm đấm chạm đến ta, sau đó trên người của ta đau, quả đấm của các ngươi cũng sẽ đau, chỗ lấy các ngươi đánh ta lúc, ta tự nhiên cũng có thể đánh các ngươi, không phải sao? Lời này nói ra về sau, Thanh Khâu bọn người là mặt mũi tràn đầy mộng bức, bọn hắn nhìn lẫn nhau, một thời gian hoàn toàn không có hiểu rõ cổ rốt cuộc muốn nói cái gì. Cổ cũng nhìn thấy mấy người biểu lộ, Hắn vừa cẩn thận suy nghĩ một chút nói, ta không hiểu nhiều ý của các ngươi. Năng lượng có thể ảnh hưởng đến ta, vậy ta cũng có thể ảnh hưởng đến năng lượng, đây không phải nhất định sao? Mấy người còn lại biểu lộ càng là mộng bức, lúc này liền thấy Quân từ nơi không xa đi tới, hắn đi tới cổ bên cạnh, đầu tiên là hài lòng nhìn một chút cổ trên tay Thanh Khâu, ánh mắt kia thấy Thanh Khâu trực tiếp xù lông, tóc đều dựng ngược lên, càng là trên tay cổ kịch liệt giãy giụa lấy, Quân liền trực tiếp nói ra, không muốn chạy trốn, không muốn quấy rối, cùng chúng ta cùng đi trong phòng thí nghiệm, ta không thương tổn tính mệnh của ngươi, ngươi như đáp ứng, ta liền để cổ cho các ngươi giải. Thích hắn lực lượng huyền bí. Thanh Khâu giãy giụa lập tức thả chậm lại, sau đó con ngươi của nàng lại quay tròn nhìn về phía Quân, quen xem thật lâu, vừa nhìn về phía thân, Ryu, Ramin ba người, sau đó nàng suy nghĩ mấy giây, liền cắn răng nói ra, không cho phép đối ta làm chuyện kỳ quái, còn có không được làm tổn thương ta tính. Mệnh, không được hủy ta căn cơ, nếu là như vậy, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Quân mỉm cười gật đầu, sau đó hắn đang muốn nói chuyện, Thanh Khâu lập tức vội vàng mà nói, chờ một chút, chúng ta đi mật thất, để cái này tên lỗ mãng thả ta ra, đây là ta nỗ lực lời hứa đạt được cơ duyên, chỉ có ta nghe được, ba người bọn họ cùng những người khác có tư cách gì nghe. Thân ba người lập tức sắc mặt đều đen, bọn hắn đều nhìn về Quân, Quân lại chỉ là mỉm cười, lập tức thân liền miệng không ngừng khinh động, cái kia Thanh Khâu sắc mặt đầu tiên là khinh thường, sau đó chậm rãi mặt lộ kinh ngạc. Về sau nàng liền nói ra, tốt, thần cũng có thể nghe. Viu cùng Ramin lập tức lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người miệng cũng có chút động bắn lên, cổ liền không thú vị nhìn xem bọn hắn giao lưu, cách hồi lâu, Thanh Khâu mới hài lòng gật đầu, kể từ đó, còn lại người cũng toàn bộ đều có thể nghe được. Cổ lúc này liền nói với Quân, thế nhưng là ta không hiểu bọn hắn ý tứ a, ngươi để cho ta nói thế nào lực lượng của ta a, mà lại cũng không có gì huyền bí có thể nói a. Quân chỉ lắc đầu nói, ta đến giải thích ngươi lời nói, cùng giải thích bọn hắn lời nói là được rồi, ngươi là như thế nào nghĩ? Như thế nào làm, tình hình thực tế nói xong, dù sao bọn hắn cũng bắt chước không được. Mà lúc này như là đã nói xong, Quân liền để cổ buông ra Thanh Khâu, mà Thanh Khâu bị buông ra sau chỉ là hung hăng trừng cổ vài lần, nhưng cũng không có động tác khác. Lập tức thân, Thanh Khâu, Viu, Ramin bốn người riêng phần mình mở ra năng lượng. Đem mấy người chỗ đứng chỗ cách ly khỏi thế giới bên ngoài, người bên ngoài cũng nghe không đến lời của bọn hắn, sau đó bốn người toàn bộ đều nhìn về cổ. Quân lúc này liền nói ra, bọn hắn có ý tứ là nói, các loại năng lượng thuộc tính khác biệt, hoặc khắc chế lẫn nhau. Hoặc là khó mà kim dung, tỉ như trước mặt ngươi nếu là có một đoàn không cách nào dùng nắm đấm đụng vào đồ vật, mà thứ này sẽ hấp thụ tinh thần của ngươi, vậy ngươi nên làm như thế nào? Một quyền đánh bẹt, đập dẹp nó. Cổ đương nhiên nói ra. Thế nhưng là nắm đấm không cách nào chạm đến, ngươi đánh đi ra liền đánh tới không khí làm sao bây giờ? Quân lại hỏi lần nữa. Cổ liền đưa tay hướng về phía trước, hắn vốn định một quyền đánh đi ra, thế nhưng là thấy được Quân trong nháy mắt trở nên sắc mặt âm trầm, hắn cũng chỉ là duỗi ra đầu ngón tay hướng về phía trước bắn ra. Lập tức bị đầu ngón tay đạn bên trong địa phương không khí trực tiếp bị đánh thành không có, tạo thành một khối nhỏ khu vực chân không. Liền nghe đến bịch một tiếng, chỗ này chân không rất nhanh bị không khí chung quanh cho điền vào, cổ liền nói ra, nếu như đánh không trúng, đụng vào không đến, đó bất quá là lực lượng không đủ, dùng càng lớn khí lực là được rồi. Quân liền hài lòng gật đầu, sau đó đối còn lại bốn người nói, chính là như vậy. Mấy người mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu, Thanh Khâu càng là cảm giác thua thiệt lớn, lúc này giơ chân nói đùa cái gì, thuộc tính hoàn toàn tương khắc. Hoặc là hoàn toàn không cách nào kim dung tình huống dưới, lớn nhất có thể là đối phương trực tiếp miễn dịch thương tổn của ngươi, còn nói cái gì càng lớn khí lực, ngươi lừa gạt ai đâu. Quân liền gật gật đầu, lại đối cổ nói ra, vậy liền che giấu cho bọn hắn nhìn một chút tốt rồi. Cổ gãi đầu một cái, khổ sở nói, làm như thế nào che giấu? Ta trước đó chính là đánh như vậy bọn hắn a, nàng ngưng tụ những năng lượng kia ta cũng là đánh như vậy tán a, bọn hắn đều tận mắt thấy. Ta còn muốn làm sao che giấu a? Quân liền nói ra, trước dùng chút ít lực lượng nhắm ngay ngươi trước mặt không khí. Cổ nghe vậy liền nghe nói duỗi ra ngón tay hướng về phía trước gãy một cái, lập tức cái kia không khí lại bị đạn thành chân không, sau đó Quân lại nói tăng lớn lực lượng, cổ ngay lúc ngón tay bên trên không ngừng rất nhiều sức lực, từ chân không, đến một cái mắt trần có thể thấy chân không vòng, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, sau đó lại đến không gian xuất hiện vết rách, cuối cùng cổ gãy ngón tay một cái, liền có nhỏ xíu địa phong thủy hỏa từ cái này vết nứt không gian bên trong bừng lên, mà. Cổ lại nhìn một chút bên cạnh quân, hắn liền đưa tay đối cái này địa phong thủy hỏa một nắm. Những này địa phong thủy hỏa lập tức liền hóa thành hư không. Quân lại lần nữa đối còn lại bốn người nói ra, đây chính là các ngươi cái gọi là đối xung cùng kim dung mâu thuẫn, ta hiểu ý của các ngươi là đem tự thân biến thành năng lượng, mà thế gian này năng lượng có vô số, lửa có vô số, nước có vô số, gió có vô số, thổ có vô số, trong đó chia nhỏ xuống dưới vô cùng vô tận, mà ở trong đó dính đến năng lượng bền bỉ, năng lượng bộc phát, năng lượng tương sinh tương khắc các loại nhân tố, mà xem như sinh mệnh, lực khống chế luôn luôn có nghèo. Các ngươi không có khả năng đem tất cả năng lượng toàn bộ khống chế. Chính là thánh vị đều làm không được, mà cổ hắn kỳ thật cái gì năng lực đặc thù đều không có, chỉ có đơn thuần nhất năng lượng, chỗ lấy hắn cũng chỉ đi lực lượng, hắn chỗ hiện ra cũng toàn bộ đều là lực lượng, khi lực lượng này đến cùng cực lúc, liền sẽ thể hiện ra các ngươi nhìn thấy loại trạng thái này, mặc cho các ngươi là năng lượng gì, là cái gì tinh thần lực, tại lực lượng này hạ toàn bộ đều đối xử như nhau, như thế mà thôi. Lúc này thân liền mặt mũi tràn đầy nghi vấn nói, thế nhưng là cái này sao có thể, liền lấy ngươi vừa rồi ví dụ, ta đổi thành U Linh nếu là dùng thuần túy vật lý thủ đoạn. Đừng nói là đánh nát, chính là đụng vào đều làm không được, mà năng lượng thuộc tính bên trong cũng có tương tự cực đoan ví dụ, chỗ lấy làm sao có thể nhất pháp thông, vạn pháp thông đâu. Quân chỉ lắc đầu nói, cho nên mới cần cực đoan, cổ lực lượng chính là cực đoan biểu hiện, vẫn là bắt ngươi ví dụ đến nêu ví dụ. Vật lý thật sự không cách nào tổn thương đến U Linh sao? U Linh là mặt trái tinh thần lực ngưng tụ ra bất tử sinh vật, nếu là dùng vật lý đi đụng vào, tự hồ không cách nào chạm đến, nhưng đây bất quá là vật lý còn chưa đạt tới cực đoan thôi, khi một cái vật chất cực độ ngưng tụ. Vô cùng vô tận ngưng tụ, khi vật lý giới hạn đi đến cực đoan lúc, đừng nói là chỉ là mặt trái tinh thần lực, chính là thời gian không gian đều sẽ bị cái này vật chất vặn vẹo thậm chí là xé rách cùng thôn phệ. Đây chính là cực đoan. Mấy người đều có một loại giật mình cảm giác, Thanh Khâu càng là vội vàng hỏi, cổ, vừa vặn ngươi đánh sơ sát ta mấy loại năng lượng cùng tinh thần lực lúc, thật đúng chính là thuần túy nhục thân lực lượng. Cổ khẳng định gật đầu, quân lại nói ra, cổ cùng các ngươi tình huống khác biệt, hắn sẽ chính là sẽ, mặc dù không cách nào giải thích, cũng không hiểu đến trong đó các loại lý luận A. Số liệu A, tính toán A loại hình, nhưng là hắn chính là sẽ. Lực lượng của hắn các ngươi thật sự cho rằng chỉ là đơn giản lực lượng cơ thể sao? Không có đơn giản như vậy, hắn tiện tay phát ra lực lượng, hắn nhập vi trình độ là các ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng, đồng dạng, vạn sự vạn vật kỳ thật đều là lực lượng bản chất thể hiện, các loại năng lượng kỳ thật cũng là lực một loại khác biểu hiện phương thức, dẫn lực, điện từ lực, lực tương tác, các loại phân tử nguyên tử hỗ động cùng đản sinh lực. Thậm chí là không gian cùng thời gian tồn tại trên bản chất đều là lực biểu hiện phương thức khác biệt thôi. Tiếp tục hồi đáp các ngươi vừa rồi vấn đề, vì cái gì thánh vị thần linh chưa từng cân nhắc năng lượng đối xung cùng kim dung? Bởi vì bọn hắn có vô hạn năng lượng, mặc cho ngươi là cái gì thuộc tính năng lượng, toàn bộ ngưng tập hợp một chỗ, liền như là hành tinh chi hạch như thế, đem năng lượng tổng lượng cùng chất lượng siêu việt cái nào đó điểm tới hạn về sau, vậy liền cũng không phân biệt thuộc tính. Tỷ như đem băng thuộc tính năng lượng ngưng tụ đến cực hạn, các ngươi coi là sẽ như thế nào? Ngoại trừ thân như có điều suy nghĩ, mấy người còn lại đều là ngây thơ thấy quân. Mà quân liền nói ra, cái kia biểu hiện ra tuyệt đối không phải cái gì rét lạnh loại hình, thậm chí không phải cái gọi là độ không tuyệt đối, chỉ cần là năng lượng, trong khi ngưng tụ đến nhất cơ chế, nhất định là kinh khủng nhất ánh sáng và nhiệt độ, đủ để phá hủy hết thảy kinh khủng chi lực, chính là đơn giản như vậy. Thân Thanh Khâu, Viu, Ramin bốn người đều là tinh tế suy tư, mà bọn hắn bản thân thực lực đều là cực mạnh, chỉ là trong lòng mô phỏng một chút quân lời đã nói ra, lập tức bốn người đều là lòng tràn đầy rung động, mà bản này chất bên trên chính là một đầu thẳng thông thiên tế đại đạo trực đạo. Bốn người trong lòng mê hoặc mặc dù còn có, nhưng là càng có hơn cái kia thông hướng chí cao một loại nào đó lĩnh ngộ, mặc dù nhất thời còn nghĩ không rõ lắm, nhưng là không hề nghi ngờ, bọn hắn không lỗ. Thậm chí là kiếm lời lớn. Sau đó đến lúc này, bọn hắn nhìn về phía cổ ánh mắt lập tức liền biến hóa. Bọn hắn vẫn chỉ là có lĩnh ngộ, muốn đi hướng đầu này đại đạo trực đạo, không biết còn có bao nhiêu khó khăn trắc trở cùng chịu khổ, nhưng là cổ. Cổ hiện tại đã đi tại đầu này đại đạo trực đạo phía trên. Nhục thân chi lực. Không, đây là lực chi đại đạo, độc thuộc về chính cổ lực chi đại đạo a. Chương 9, tạo hóa. Thanh Khâu cùng thân chỉ vào Minh Hà lập ra lời thề, hiện tại còn kém đi đến quân phòng thí nghiệm khảo thí bọn hắn lời thật lòng. Đối với một chuyến này, quân là rất hài lòng, chẳng những ký tên tam tộc minh ước, mà lại càng nhiều hai cái vật thí nghiệm. Không phải, cường lực tay chân, cứ như vậy, rất nhiều kế hoạch liền có thể thực hành, mà lại hắn cũng có một đoạn an toàn thời gian tới làm thí nghiệm, chế tác khí cụ, nghiên cứu cấp độ càng sâu vũ trụ huyền bí, vì tương lai chắc chắn tiến đến đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Thân bọn bốn người cũng rất hài lòng. Bọn hắn gia nhập vào cái này trong minh ước, một khi có thánh vị khôi phục, bọn hắn đem cũng không tiếp tục là một mình phấn đấu, mà lại cái này minh ước minh hữu thực lực đều cực kỳ cường đại, từng cái đều có lâm thánh chi tư, theo thời gian xuống dưới, bọn hắn bất cứ người nào trong tương lai đều có thể tùy ý hành hung phổ thông thánh vị, thậm chí có thể cùng cao giai thánh vị trong thời gian ngắn đối oanh. Cái này kỳ thật đã là một cái cỡ nhỏ cao giai thánh vị tập đoàn hình thức ban đầu, một khi thành, chính là vạn tộc thánh vị tập đoàn toàn diện khôi phục, bọn hắn thực lực cũng có thể ở trong đó chiếm cứ đỉnh phong. Trong mọi người, chỉ có cổ rất là bất mãn, bởi vì hắn đã hỏi thăm qua quân lúc nào có thể trở lại thương bộ lạc, mà quân hồi đáp thì là ma pháp chiến hạm cùng xuyên toa cơ đều cần tiến hành kiểm tra tu sửa, chờ kiểm tra tu sửa hoàn tất sau liền có thể đưa cổ trở về. Mà cái này cụ thể kiểm tra tu sửa thời gian bất định, bởi vì cần tiêu hao nhân lực vật lực, thí dụ như khoáng vật cái gì, chỗ lấy thời gian cụ thể cần nhìn thành thì kiến thiết tình huống, cùng Trương Hảo Hoán tuyển nhận đến. Đầy đủ nhân loại không có. Đối với những này, cổ thật sự là không hiểu, bất quá hắn xác thực nhìn thấy quân ban đầu ở Giang Đông chi địa nhân viên chỉ huy đào quán rèn đúc cái gì. Sau đó mới có thể tạo ra rất nhiều thứ đến, chỗ lấy hắn cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là căn dặn quân nắm chặt thời gian, hắn muốn nhanh đi về thương bộ lạc tìm tới tỷ tỷ và các tộc nhân, nếu là thực sự không được, hắn không cần những này phương tiện giao thông chính mình trở về cũng được. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, cổ cảm thấy hắn trong thời gian ngắn không cách nào rời đi nơi này. Tam tộc minh ước đã định, hiện tại cũng chính là ai về nhà nấy, bắt đầu chấp hành tam tộc minh ước, sau đó tích lũy thực lực, mà đối đãi đợt tiếp theo thánh vị thần linh khôi phục. Mà quân cũng mang theo cổ cùng thân. Thanh Khâu bọn hắn, muốn trở về ma pháp chiến hạm sở tại địa, mà Riu cùng Ramin bởi vì đối quân nói tới khảo thí thật lòng phương thức thực sự hiếu kỳ, mà lại bọn hắn cũng dự định đi xem một chút sự phát triển của loài người tình huống, chỗ lấy hai người cũng đi theo tại quân một đoàn người, toàn bộ đều lên cái này xuyên toa cơ, hướng về ma pháp chiến hạm sở tại địa mà đi. Một bên khác, ma pháp chiến hạm liền dừng sát ở mới xây thành thị trung ương. Chiếc này ma pháp chiến hạm bị quân cải tạo thành nhiều chức năng căn cứ loại hình, bản thân liền có rất nhiều thí nghiệm bên ngoài công năng. Đối với một tòa thành thì kiến thiết đơn giản tương đương với máy gian lận, tỉ như khả năng đủ cung cấp gần như vô hạn năng lượng, lại tỉ như hắn trí tuệ nhân tạo phương diện trù tính chung an bài, thậm chí là đơn giản nhất ăn ngủ đều có thể cung cấp. Lúc này, La đang cùng Trương Hảo Hoán từ quân trong phòng thí nghiệm đi tới, La liền bất mãn nói với Trương Hảo Hoán, đứng thẳng. Làm gì mỗi lần vừa tiến vào phòng thí nghiệm này liền một bộ nương nương khang nhuyễn chân tôn bộ dáng. Trương Hảo Hoán chỉ là cười khổ không nói, hắn liền lướt qua đề tài này nói ra, xem ra tịch khôi phục cũng không tệ lắm. Chiếu tiếp tục như thế, chậm thì 3-5 năm, sớm thì 1-2 năm liền có thể triệt để phục hồi như cũ, tới lúc đó, hắn tiên thiên căn cốt liền sẽ mang theo một tia hồng mông tử lôi lạc ấn, chẳng những thực lực tăng nhiều, mà lại càng là tiềm lực vô hạn. Cũng có thể thỏa thỏa trở thành lâm thánh. La chỉ là cười lạnh một tiếng từ chối cho ý kiến, Trương Hảo Hoán liền theo miệng nói ra, đương nhiên, so cổ là không cách nào sánh được, dù sao cũng là cổ. Lời kia vừa thốt ra, liền phản phất là đạp La cái đuôi, bởi vì lời nói này cái nào quân cũng thường xuyên nói, cái gì cổ chính là cổ. Bởi vì là cổ, chỗ lấy thế nào, lời này hắn hiện tại là càng nghe càng phiền. Lập tức La liền hừ lạnh nói, chính là cổ lại như thế nào? Không sai, hắn thực lực bây giờ cường đại, đã tiếp cận chân chính lâm thánh, cũng chính là các ngươi những người này cái gọi là lâm thánh, hừ hừ, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ, hắn hiện tại duy nhất đáng giá xưng đạo địa phương cũng chỉ có một, đó chính là thật sự đem lực lượng tấn thăng đến gần quy tắc tầng diện, cũng tức nhất pháp thông vạn pháp tầng diện, nhưng thì tính sao? Tiến bộ của hắn cũng đã đến đỉnh, nhiều nhất chính là tiến bộ đến quy tắc tầng diện. Cũng chính là các ngươi nói tới Lâm Thánh, nhưng là tại thuần túy lực lượng cũng đến cuối cùng, tại cái kia phía trên còn có quyền hành tầng diện, càng bất luận bản nguyên, thuần túy lực lượng. Hắn cho là hắn là hỗn độn cự thú vẫn là cái gì? Trương Hảo Hoáng mặc dù biết La nói đến không đúng, dù sao cổ thế nhưng là thật sự đi thông lực lượng đại đạo, mà lại là duy nhất đi thông đầu này đại đạo người, nhưng La kỳ thật không có nói sai cái gì, đơn thuần lực lượng đến tới cực hạn lúc kỳ thật cũng chính là quy tắc tầng diện, cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp, tự như cái kia danh xưng vị diện vũ trụ bên trong cùng bạo nhất chung cực lỗ đen. Ngay cả thời không đều có thể vặn vẹo tinh thể, kỳ thật cũng bất quá là quy tắc tầng diện mà thôi, mà quy tắc tầng diện muốn đi đến quyền hành tầng diện, trong lúc này khoảng cách không thua gì trời cùng đất chi ở giữa chênh lệch, không thấy cái kia lấy ngàn mà tính vạn tộc phổ thông thánh vị, dùng hết thảy đều không thể đi đến cao giai thánh vị sao? Nguyên nhân chính là như thế. Quản chi Trương Hảo Hoáng biết rõ cổ xác thực đi thông lực lượng đại đạo, nhưng là đến tột cùng như thế nào đi thông hắn nhưng lại không biết, trên thực tế, lực lượng đại đạo vốn là dị số, đầu này đại đạo cùng khác hết thảy đại đạo đều là khác biệt. Liền Trương Hảo Hoáng biết những cái kia, mặc kệ là phụ thân hắn bản nguyên thế giới đại đạo, vẫn là quân lo diệt thiên đạo, lại hoặc là nhân hoàng phục hy thị tứ tượng ngũ hành bát quái tu chân chi đạo, thậm chí là phụ thân hắn cái kia quỷ dị khó lường khôi hài đại đạo, những này đại đạo đều thuộc về bởi vì người mà thành đại đạo, cũng tức là nếu không phải những này nhân vật tuyệt thế sáng tạo mà ra, những này đại đạo căn bản liền sẽ không xuất hiện. Nhưng là lực lượng đại đạo khác biệt, nó vẫn luôn tại, hằng tại vĩnh tại, là tất cả thế giới vị diện tồn tại căn cơ. Lực lượng. Các loại tác dụng lực là lực lượng, các loại vật chất, năng lượng, thời gian, không gian tồn tại cơ sở là lực lượng, thậm chí là tinh thần lực, linh hồn, chân linh các loại muốn tồn tại cũng cần lực lượng làm căn cơ, đây là hết thảy tồn tại bản chất cụ hiện. Trên thực tế, lực lượng đại đạo cũng là trừ ra vốn đa nguyên vũ trụ bên ngoài, khác đa nguyên vũ trụ toàn bộ thông dụng đại đạo. Chính vì vậy, đây là ai cũng có thể đi được bên trên con đường, quản chi là phàm vật sâu kiến đều có thể đi lên. Ban sơ tiến hóa, nhưng tương tự, con đường này nhìn như đại đạo trực đạo. Lại chính là bởi vì hắn trụ cột nhất, ngược lại căn bản là không có cách đi thông. Cổ có thể đi thông lực lượng đại đạo, cái này thật sự là dị số bên trong dị số, không biết bao nhiêu khác biệt đa nguyên vũ trụ, không biết vô số kỷ nguyên quá khứ, khả năng cũng không ra được như thế một cái đi thông lực lượng đại đạo nhân vật, hắn trình độ hiếm hoi thậm chí khả năng so trong truyền thuyết siêu thoát cũng còn muốn ít. La nhìn thấy Trương Hảo Hoáng trầm mặt, hắn liền tiếp tục cười lạnh nói ra, xem ra ngươi còn tính là có một ít kiến thức, vậy ngươi liền nên biết rõ, lực lượng xếp cực hạn chính là quy tắc tầng diện. Nếu muốn tiếp tục, đó chính là thiên địa ban cho đặc thù thiên phú dị bẩm, tỉ như hỗn độn cự thú, lại tỉ như đại tân sinh một chút dị thú loại hình, bọn chúng có lẽ có thể tiếp tục hướng lên tới đạt quyền hành, nhưng này cũng là chân chính cực hạn, về phần cổ, chính là thật làm cho hắn được sơ xà bản nguyên, lại phải sơ long bản nguyên, cũng bất quá chỉ là cấp độ này, mà bây giờ đây hết thảy còn không có ảnh đâu, đến tới quy tắc đều là dị số bên trong dị số, hắn là tuyệt đối tuyệt. Đối không có khả năng lại có mảy may tiến bộ, ta chắc chắn. La còn chưa dứt lời. Đột nhiên trên bầu trời trận trận ba động chấn động, lúc đầu tầng mây bị cái này ba động một kích, lập tức bị đánh tan, cùng lúc đó, toàn bộ bầu trời phảng phất mặt nước đồng dạng nhộn nhạo lên, mà lại cái này dập dần ba động càng ngày càng kịch liệt. Sau đó đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời, Trương Hảo Hoáng cùng La lập tức liền chạy tới ma pháp chiến hạm cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền thấy tại cái kia không biết nhiều xa xôi bên ngoài có một cái hư ảnh từ mặt đất bay lên, bất quá trong chốc lát, cái này hư ảnh liền cao có vạn vạn trượng. Phảng phất thọt tới bầu trời. Lại một cái thánh vị thức tỉnh. Trương Hảo Hoáng sắc mặt nghiêm túc thấy cái kia phương, cẩn thận phân biệt lấy cái này mô hình hồ hư ảnh đến cùng là cái gì sở thuộc. La cũng tự nhìn kỹ một lúc, sau đó sắc mặt của hắn liền cứng, phảng phất là nhìn thấy một loại nào đó sự vật khó mà tin nổi, sau đó hơn nửa ngày sau mới thối nghiêm mặt sắc nhỏ nói thầm, thật sự là một cái hảo vận gia hỏa, bực này tạo hóa. Lúc này, theo cái kia hư ảnh dần dần ngưng thực, Trương Hảo Hoáng cũng thấy rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì. Đây là một đầu khổng lồ vô song cự tượng. Một bộ phận. Không sai, từ Trương Hảo Hoáng nhìn thấy hư ảnh đến xem, đặc thù phù hợp một con đứng thẳng lên voi, chỉ là bề